Đứa nhỏ này chính là quá hướng nội. Không giống Thải Thải như thế, Trương Dương để người chú ý, Quý Văn mấy người thảo luận. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem trong tay kịch bản. Nhưng trong lòng thì khẽ thở dài một phen. Xem ra Thất Thải tổ hợp là phải có biến động. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên. Bách Tinh, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch, ta ngày mai muốn về công ty một chuyến. Trong tay có mấy khối không sai hảo ngọc. Ngươi cần sao? Bách Tinh nói chuyện vẫn là trước sau như một ngắn gọn. Ta nhìn ngươi Weibo bên trên phát vòng tay còn có cho ta ngọc bài đều là ngọc làm. Cảm thấy ngươi hoặc là ngươi trưởng bối khả năng cần. Nếu như hữu dụng ta liền dẫn đi cho ngươi. Bách Tinh một đoạn thời gian trước tiến vào đoàn làm phim quay phim. Không tại bản địa, đây cũng là hắn có việc xử lý mới có thể nghĩ về công ty. Anh nợ em một câu yêu thương. Chương này là vì Lạnh Thiên Hành, đà chủ thêm càng ha. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta xong càng lập kế hoạch lại một lần nữa bị ép trì hoãn. Nhìn xem nguyệt phiếu đếm, hơn 500, khoảng cách lần tiếp theo tăng thêm tiêu chuẩn 600 tấm còn xa sao. Anh nợ em một câu yêu thương, điên cuồng ám chỉ ING, ngày mai là thật muốn hai canh, 2 giờ chiều gặp nha. Anh nợ em một câu yêu thương, mọi người xem xong nhớ kỹ đầu một đầu đủ loại phiếu. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.